Tinh giới, chương 1021, trao đổi, gocchuyenaudio.com, thần tôn dịch tới tay, Lâm Thiên thử hướng về phía dưới mại hạ một bậc thang. Ân, Lâm Thiên hơi sửng sốt một chút, đi lên như vậy nan, nhưng là hắn phát hiện đi xuống cư nhiên căn bản là không có cảm giác được kia công kích lực. Nhưng là Lâm Thiên hướng về mặt khác kia ba thần tôn xem qua đi, bọn họ lại vẫn là ở thừa nhận kia pháp tắc nhập đánh. Chẳng lẽ nói chỉ cần được đến thần tôn dịch sẽ không hội tái đã bị công kích sao? Lâm Thiên mắt sáng ngời, hắn thử lại đi xuống một cái bậc thang, quả nhiên, vẫn là không có đã bị pháp tắc công kích. Kia hai cái còn tại đóng băng trung thần tôn nhìn đến Lâm Thiên cư nhiên lập tức liền mại hạ hai cái bậc thang, nhất thời trên mặt lộ ra kinh hoàng sắc, cái này đê dài thánh khí xem ra là của ta đi. Lâm Thiên lại đi hạ một cái bậc thang cười khẽ nói. Không sai, cái này đê dài thánh khí, đương nhiên là thuộc loại huynh đài. Kia hai thần tôn chi một đạo, một cái khác thần tôn cũng là gật gật đầu. Lâm Thiên đi bước một xuống, rất nhanh, đi ra được cái thứ hai cầu thang, kia hai thần tôn lúc này âm thầm đều là làm tốt chuẩn bị, Lâm Thiên nếu là công kích cho bọn họ khẳng định hội hoàn thù. Mỉm cười, kia cái thứ hai bậc thang phía trên đê dài thánh khí tiến nhập Lâm Thiên tiêu giao giới bên trong. Đừng khẩn trương, Lâm Thiên khẽ cười một tiếng nhiễu quá kia hai thần tôn hạ kia bậc thang. Kia hai thần tôn thấy được Lâm Thiên không có đối bọn họ xuất thủ, đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bay nhanh bị xua tan kia còn lại một ít băng phương pháp tác lực lượng đến. Lâm Thiên đạp đến kia chuyên phía trên, quả nhiên, chuyên cũng là đã muốn mất đi công kích lực, chẳng sợ hắn thải kia một khối chuyên hắn phía trước cũng không có thải quá. Kia trước hết chiếm được trung dài thánh khí thần tôn, lúc này cũng là nhanh dịch nhìn Lâm Thiên, hắn nhìn ra Lâm Thiên bộ dáng có vẻ thoải mái, nhưng là hắn, lúc này lại còn thừa nhận phong phương pháp tác lực công kích hơn nữa hắn bề ngoài tuy rằng hiện tại không có vết thương, nhưng là thân thể trong vòng, cũng là có nghiêm trọng thương thế, linh hồn lực tiêu hao cũng là tương đương đại. Lão đại, phòng trừng thời gian tĩnh lặng có thể dùng. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Ân, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, hắn cũng đã là vận dụng thời gian pháp tắc, thời gian tĩnh lặng lực lượng nháy mắt liền tác dụng đến kia chiếm được trung giai thánh khí cao giai thần tôn trên người. Ở thời gian tĩnh lặng hạ kia thần tôn nháy mắt sẽ không năng động. Cho ta khởi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, phong phương pháp tác động kia thần tôn nhất thời đã bị hắn biến thành cách mặt đất bay đứng lên. Kia bốn đạo hỏa diễm tại kia thần tôn hai chân cách mặt đất nháy mắt liền tác dụng đến kia thần tôn trên người. Trong nháy mắt thời gian, kia thần tôn ngay tại kia bốn đạo hỏa diễm dưới biến thành hư vô. Kia thần tôn, phía trước hai thần tôn trong lòng thấy lạnh cả người thẳng hướng ót. Các hạ nếu là muốn giết chúng ta, chớ trách chúng ta lạp ngươi cùng nhau hạ phong. Kia hai thần tôn trong đó một cái trầm uống nói. Lâm Thiên lúc này, trong óc bên trong đột nhiên vang lên thanh minh thanh âm. Các chủ, phát hiện thần tôn dịch bất quá kia áo xanh cao thủ cũng đến. Không cần cùng hắn tranh. Lâm Thiên truyền âm nói, hắn biết thanh minh căn bản là sẽ không là kia áo xanh cao thủ đối thủ, hắn tự mình cùng kia áo xanh cao thủ chống lại, thắng bại cũng là ngũ ngũ khai. Đương nhiên, nếu hắn khẳng lập tức liền xử, gocchuyenaudio.com, dụng tử vong nguyền rùa trong lời nói, kia thắng khẳng định là hắn, bất quá tử vong nguyền rùa lớn như vậy tác dụng phụ, Lâm Thiên không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, căn bản là sẽ không sử dụng. Nhớ ngày đó, liền bởi vì sử dụng tử vong nguyền rùa, kết quả thiệt nhiều năm phần đông pháp tắc đều không có chút tiến bộ, nếu này năm không chậm trễ, như vậy hắn Lâm Thiên hiện tại thực lực còn mạnh hơn thượng rất nhiều toàn bộ thánh giới, phòng trừng tìm khắp không ra bao nhiêu so với hắn cường người đến. Là các chủ, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia cao giai thần tôn tử mà lưu lại một ít này nọ xuất hiện ở tại hắn thế giới giữa. Vài thứ kia bao gồm một kiện đê giai phòng ngự thánh khí, một kiện đê giai linh hồn phòng ngự thánh khí, một thanh màu xanh kiếm, một không gian nhẫn. Về phần khác này nọ, đều đã muốn là biến thành hư vô. Lâm Thiên hướng về kia hai thần tôn vọng đi qua, trong đó một thần tôn trong tay cũng là cầm lấy một viên màu đen tiểu câu từ. Các hạ tự mình cũng có, nói vậy cũng biết đây là cái gì này nọ. Kia thần tôn trầm giọng nói, hủy diệt châu, Lâm Thiên nói. Không sai, ta vừa chết này hủy diệt châu sẽ nổ mạnh, các hạ đã muốn lao chừng chỗ tốt rồi, sẽ không cần ở chúng ta hai cái trên người nghĩ cách. Kia thần tôn nói, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, hai người kia lúc trước nhưng là muốn giết hắn như thế nào khả năng thả hai người kia. Đáng tiếc, Lâm Thiên nói, đáng tiếc cái gì, kia thần tôn trầm giọng nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động thời gian tĩnh lặng liền tác dụng đến kia hai người trên người. Lâm Thiên hướng về kia cầm hủy diệt châu nhân đi rồi đi qua. Đáng tiếc này chính là một viên giả. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, thân thủ theo kia thần tôn trong tay thủ đi rồi kia khỏa. Hủy Diệt Châu, phi một chút đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời khiến cho kia hai thần tôn đều là bay đi lên, kia hai thần tôn nhất bay lên, nhất thời kia bốn đạo hỏa diễm khiến cho bọn họ không hề thống khổ chết đi. Kia hai thần tôn tử cấp Lâm Thiên tổng cộng tuôn ra đến đây ba kiện thánh khí còn có hai cái không gian giới chỉ cũng là xem như không sai. Lâm Thiên ý niệm vừa động đem tuôn ra đến này nọ đều là thu đứng lên. Tạo hóa, đây là cái gì này nọ? Lâm Thiên một bên hướng về một khắc phiến môn mà đi, một bên ở trong đầu hỏi. Không có gì tác dụng gì đó, hàng nhái hủy diệt châu mà làm ra đến này nọ có được hủy diệt châu một ít đặc tính tỉ như nói hơi thở vẻ ngoài, nhưng là không thể nổ mạnh đả thương người. Tạo hóa nói, thứ này thần thức nhược một chút mọi người nhận không ra thiệt giả đến, bất quá của ngươi thần thức cường đại, nó không lừa được ngươi. Lâm Thiên nói, hãn, này cũng biết, thánh nhân cũng tạo giả a. Thánh nhân tạo giả, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tạo hóa cười nói, kia cũng là, hồng ca tên kia còn hạ độc đâu. Lâm Thiên nói thầm nói, Lâm Thiên nói xong, đã muốn là ly khai kia đại sảnh. Ly khai kia đại sảnh, Lâm Thiên nháy mắt khiến cho tự mình bị vây từ cảnh giác trạng thái bên trong. Kia đại sảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm là đã biết mà này bên ngoài, nguy hiểm cũng là không biết. Thanh Minh, hiện tại tình huống là như thế nào? Lâm Thiên nói, các chủ kia áo xanh cao thủ ở thử thủ kia một giọt thần tôn dịch bất quá muốn lấy nó khó khăn tựa hồ cũng có một chút đại. Thanh Minh nói, Lâm Thiên nói, các người có mấy người ở nơi nào? Các chủ chúng ta, góc chuyện audio.com. Nơi này tổng cộng còn có 5 nhân, Thanh Minh nói, còn có 5 người, kia 5 tên còn ở lại nơi đó làm gì, bọn họ chẳng lẽ còn muốn đánh nhau kia thần tôn dịch chủ ý bất thành. Lâm Thiên nói, Thanh Minh nói, coi như là, bọn họ đều muốn dùng vật phẩm đổi kia một giọt thần tôn dịch. Lâm Thiên mắt sáng ngời, đổi, bọn họ muốn từ kia áo xanh cao thủ trong tay dùng này nọ đổi. Bọn họ xuất ra cái dạng gì gì đó, đề dài thánh khí còn có khác không sai biệt lắm cấp bậc bảo vật. Thanh Minh nói, Lâm Thiên nói, kia áo xanh cao thủ đại khái còn có bao lâu tài năng lấy được thần tôn dịch? Phỏng chừng nửa giờ là có thể lấy được kia thần tôn dịch. Thanh Minh nói, Lâm Thiên nói, hảo ta nửa giờ trong vòng chạy tới thần tôn dịch đừng cho bọn họ đổi đi rồi ta cũng cần. Tốt các chủ, Thanh Minh nói, thông qua tâm khóa, Lâm Thiên vẫn là có thể xác định Thanh Minh ở đâu cái phương hướng, khoảng cách cũng không phải quá xa, nhưng là đây là ở cung bên trong, trời biết có thể hay không ở thời gian trì hoãn lúc nào gian. Bất quá nửa giờ trong lời nói, Lâm Thiên phỏng chừng hẳn là vẫn là có thể đạt tới. Theo hắn chỗ địa phương, khẳng định có đường thông hướng Thanh Minh bọn họ chỗ địa phương. Nếu phương diện này cũng có quái thú thì tốt rồi, khống chế một cái làm cho dẫn đường cũng không sai. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên gặp xóa đạo. Xóa đạo một cái đi phía trái mà đi một cái hướng phải, Lâm Thiên nhìn phía bên phải kia một cái trực giác nói cho hắn kia dị bảo phòng chừng là ở này một đường đi xuống đi địa phương. Nhưng là nếu muốn thông hướng Thanh Minh nơi đó cũng là phải đi phía trái. Một giọt thần tôn dịch thực khả năng chính là một viên thánh nhân quả, vẫn là trước thu phục này một giọt thần tôn dịch đi, dị bảo chỉ sợ không phải tốt như vậy. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, tạo hóa, ngươi không có ý kiến đi. Tạo hóa nói, ta không có ý kiến, ngươi tự mình quyết định mới có thể. Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu, lập tức liền hướng về bên trái xóa nói mà đi. Mùi máu tươi, chính đi tới Lâm Thiên lập tức ngừng lại, lại đây thần tôn chỉ có một kia thần tôn đã chết. Lâm Thiên chỗ địa phương là một tiểu đình viện bên cạnh tuy rằng là địa cung, nhưng là thánh nhân thủ đoạn, này địa cung bên trong giống nhau có ánh sáng, tại kia tiểu đình viện bên trong, một viên đại thụ bộ dạng còn rất là tươi tốt. Lâm Thiên cẩn thận đánh giá bốn phía cuối cùng ánh mắt dừng lại ở kia khỏa đại thụ phía trên. Muốn tới bên kia đi, nhất định phải trải qua đình viện bên trong, tiến vào đình viện bên trong trong lời nói, nhưng chỉ có không sai biệt lắm đến này khỏa thụ bao phủ bên trong. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, Chu thần các ngươi nói này khỏa thụ có cái gì không vấn đề. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại thấy có vấn đề, liền trực tiếp trảm điệu tốt lắm. Chu thần nói, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, nếu là đơn giản như vậy ta còn dùng nói ra sao? Nơi này nhưng là thánh nhân chuyên môn muốn giết người địa phương a, này khỏa thụ nếu không phải đối địch mục tiêu ta hủy hoại, ngươi nói có hay không tốt kết quả. Ách kia lão đại ngươi liền thử xem nó rốt cuộc có phải hay không tốt lắm. Chu thần nói, Lâm Thiên hít trùng một hơi, nháy mắt làm tốt hoàn toàn phòng ngự, tạo hóa cũng là xuất hiện ở tại trong tay. Làm tốt chuẩn bị sau, Lâm Thiên một cước bước vào kia đình viện bên trong. kia đình viện bên trong thụ một chút động tĩnh đều không có. Góc truyện audio.com, nhưng là Lâm Thiên cũng là không có nửa điểm thả lỏng, thần thức cảnh giác chú ý bốn phía tình huống, cước bộ chậm rãi di động tới. Đình viện kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại, cũng chính là 100 mét đường kính bộ dáng, kia khỏa thụ liền sinh trưởng ở kia trong đình viện ương. Lâm Thiên tha một chút chậm rãi di động, chỉ chốc lát sau, đã muốn là không sai biệt lắm đi xong rồi một nửa khoảng cách. Cách chương.